Chạm tay vào hạnh phúc miêu nữ. Chương 19, góc truyện audio.com. N người đó là anh. Hoàng Vũ từng bước trở về. Bất chợt anh dừng chân lại, tay nắm đấm vung lên đỡ cú đánh của kẻ đang từ trên phi xuống tấn công anh. Tuy nhiên đòn tấn công chả có ý gây sát thương. Hay đúng là anh và Miêu Nguyệt, chẳng bao giờ đánh lén được hai người. Liễu Uẩn chán nản lắc đầu. Hoàng Vũ liếc sang Miêu Nguyệt, cô mỉm cười với anh như chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành. Anh nở nụ cười lại, với Miêu Nguyệt, anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Hai người nha, tình tình ý ý, thấy tôi cô đơn nên cố chọc tức tôi sao? Liễu Uẩn cười cười xoay lọn tóc đỏ. Mặt Vũ ca, mặt Nguyệt tỷ, mặt tác giả, o o, hừ Triệu Tuấn của cậu sắp đến rồi đó. Miêu Nguyệt mặt lạnh nói, cái gì mà của tôi? Của Băng Nhi thì có. Liễu Uẩn lẩm bẩm, hừ, em à ý à không? Không có, gì thi, lt tê, nè mọi người đang nói xấu gì tôi hả? Triệu Tuấn từ phía xa đi đến, hai tay chắp sau lưng, ai thèm nói xấu gì cậu chứ? Liễu Uẩn nguýt dài, cọp con, cô đừng thái độ với tôi nữa được không? Tôi rất lo cho cô mà, ai cần cậu lo lắng, đi mà lo cho Băng Nhi của cậu kìa. Hoàng Vũ và Miêu Nguyệt cùng quay lưng bước đi, họ chán nản với cảnh cãi nhau như thế này của họ. Tuy nhiên họ không cãi nhau thì cũng không vui à. Chấm, sao cô lúc nào cũng băng nhi, bộ, cô ghen với cô hả? Em nhanh điên sao, tôi mắc mớ gì phải ghen? Sớ, không ghen sao nổi giận, tôi, mà yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà, Băng Nhi như vậy, hiền lành nè, dịu dàng nè lại xinh đẹp nữa. Ánh mắt Triệu Tuấn đầy gian tà. Ừ thì người ta tốt, anh đi mà tìm người ta. Không cần đi cùng tôi. Liễu Uẩn mặt đỏ bừng hét lớn. Triệu Tuấn cười ngặt nghẽ eo. Không hiểu sao cậu rất thích trêu con cọp nhỏ này nha. Trong cô lúc tức giận rất dễ thương. Hà hà, ừ nhưng mà tôi thích con cọp nhỏ của tôi hơn. Triệu Tuấn đá lông nheo với cô một cái. Liễu Uẩn bị ngớ ra. Ngại à cô ngại à. Mặt Liễu Uẩn càng ngày càng đỏ. Ai cần anh thích chứ? GT, LT, tác giả, cười ngoác mỏ, vậy thứ này, tôi đem tặng người khác vậy? Triệu Tuấn ra vẻ thất vọng giơ con cọp bông ra. Đưa đây. Liễu Uẩn giật phát từ tay cậu rồi phóng thác về. Bây giờ cô mà không đi mà còn ở gần cậu ta nữa chỉ có nước độn thổ. Phía sau Triệu Tuấn cười ngoác mang tai, từ từ bước về, cảnh khác, Miêu Nguyệt hôm nay ở căng. Tin hắn giúp em, Hoàng Vũ mở miệng trước. Ừ, tại sao, em cũng không biết, chắc chỉ trùng hợp, anh thấy hắn đang cố ý tiếp cận em còn em anh thấy em cũng muốn tiếp cận hắn. Hoàng Vũ hơi hớn tiếng. Hoàng Vũ trước giờ chúng ta chưa tranh cãi nhiều như thế này. Anh bởi vì trước giờ chưa từng có người thứ khác xen vào. Miêu Nguyệt dừng bước, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, đồng tử đen láy. Từ đôi mắt ấy hiện lên sự tức giận nhưng không quá gay gắt. Cô không nói gì, tiếp tục bước đi, Nguyệt đừng dây vào hắn nữa. Chúng ta và hắn không nên liên quan. Em biết rồi, e tự có cách, hôm nay lẽ ra người giúp e phải là anh. Do ông chủ gọi anh về gấp nên anh đã không thể tới, Hoàng Vũ nói. Lời chứa đựng sự hối tiếc, em, không cần ai giúp cả. Anh biết nhưng anh muốn người đó là anh. Không phải một ai khác, Miêu Nguyệt sững sờ nhìn anh, trong đầu cô hiện lên nhiều suy nghĩ. Hoàng Vũ, không phải cô không biết mà là cô không thể nhận, cô còn chưa trả thù xong. Hơn nữa giữa hai người có tồn tại cái gọi là tình yêu không? Tình yêu là thứ gì cô chưa hề biết qua, cô không thể hiểu được nó. Được, anh xin lỗi nhi, không nói nữa. Ta về đi. Hoàng Vũ thấy Miêu Nguyệt đứng ngây ra nhìn mình thì cảm thấy áy náy. Anh thà chịu bất cứ thứ gì chứ không muốn cô bị tổn thương. Ừm, lên đây anh cõng. Hoàng Vũ quỳ một gối xuống đường. Nhìn Miêu Nguyệt cười, cô giãn cả mắt ra. Anh cõng cô à cũng được nha. Cũng không biết bao nhiêu năm rồi anh chưa cõng cô. Cô vòng hai tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh. Ở Hoàng Vũ cô luôn tìm thấy sự yên bình. Cô cảm nhận được cô thương anh nhiều, nhiều lắm, trên một con đường vắng. dưới ánh trăng diệu kỳ, chàng trai cõng cô gái đi về phía xa. Cách đó không xa, anh thấy chưa người ta lãng mạn chưa Liễu Uẩn đưa hai tay lên má. Ơ thôi lên đây tôi cõng cô nè. Xí ai thèm, không thèm thì thôi, anh đúng là... em, cách chương.